Phò mã khó làm Mộ Dung Khanh mặc. Chương 48, ngủ cùng một phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân Tề Loan nặng như rót trì, không cách nào bước tiếp đi được. Hắn nhìn tổ phụ và mẫu thân cùng nhau chuồn mất, chỉ cảm thấy không thể hiểu được vì sao mọi chuyện lại biến thành thế này. Rõ ràng không nên, rõ ràng mọi chuyện đều đi theo hướng tốt đẹp, cuối cùng sao lại biến thành tình cảnh này? Biệt viện này vốn là của Trấn Bắc Hầu Phủ, đây cũng là nơi ở của Tề Loan, đương nhiên sẽ bố trí theo thứ hắn thích. Vừa rồi nhìn dáng vẻ của Vân Nhược Dư hình như không có vẻ gì là khó chịu. Tề Loan chỉ cần nghĩ đến cảnh đó liền cảm thấy cả người bồn chồn. Lúc này cứ thế ở ngoài hành lang chần chừ một hồi nhưng nhất quyết không chịu vào phòng. Nghĩ thầm có thể kéo dài bao lâu thì được bấy nhiêu. Chẳng qua vẫn phải đến lúc trở về. Chỉ chốc lát sau Vân Nhược Dư đã mở cửa, hỏi hắn đứng bên ngoài làm gì. Ta muốn ngắm trăng. Trong lòng Tề Loan khẩn trương, tùy ý tìm một cái cớ. Đúng vậy, ta đang ngắm trăng. Tề Loan thấy Vân Nhược Dư không tin, lại khẳng định thêm một câu, còn làm bộ ngẩng đầu, kết quả vừa nhìn lên trời đã thấy mây đen giăng đầy. Đừng nói là ánh trăng, ngay cả chút mặt trăng cũng không có. Tề Loan, Vân Nhược Dư lại dùng dáng vẻ từ ái bao dung nhìn hắn. Cũng không so đo chuyện hắn nói dối, nhẹ giọng hỏi hắn muốn đi ngủ lúc nào. Ta, nếu phu quân không muốn ở cùng một phòng với ta vậy chỉ đành để phu quân nhẫn nại một hồi. Bây giờ đang trong nhà tổ phụ chàng, cũng không thể để tổ phụ và bà hiểu lầm. Vân Nhược Dư sao có thể không nhìn ra bộ dạng rối rắm của Tề Loan. Thật sự nàng cũng không hiểu vì sao Tề Loan lại không muốn ở cùng một chỗ với nàng. Nhưng nàng lại không tìm ra Tề Loan chán ghét nàng chỗ nào. Chỉ có thể tự an ủi mình. Thật sự như lời phu quân nói trước giờ hắn chỉ nghỉ học tập cho thật tốt. Tề Loan viện cớ ngắm trăng không được trên lưng còn đeo thêm tội danh. Vội vàng giải thích mình không ngủ được chứ không phải ghét bỏ ngủ cùng một phòng với nàng. Nương tử, ta thật sự không ngủ được. Đây không phải là giả, Tề Loan thật sự không ngủ được. Chỉ cần hắn nhìn thấy Vân Nhược Dư liền dễ dàng thất thần. Thường xuyên bất chi bất giác nhìn chằm chằm nàng đến phát ngốc. Chờ đến khi hồi phục lại tinh thần mới phát hiện thời gian đã trôi qua lâu. Ta biết trong lòng phu quân không được tự nhiên, nhưng hôm nay tổ phụ và bà đã giữ chúng ta ở lại. Chúng ta cũng không thể nào không biết tốt xấu. Vân Nhược Dư còn đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa Tề Loan và cả nhà. Tề Loan không có mặt mũi nói bọn hiểu lầm. Đã mở miệng thì không có cách nào thu hồi. Chỉ là suy nghĩ của Vân Nhược Dư trước giờ không giống người bình thường, liền tạo thành cục diện như bây giờ. Là, nương tử nói chí phải. Tề Loan nhẹ giọng đáp. Đương nhiên hắn không dám không biết tốt xấu. Chẳng qua cùng chung chăn gối với Vân Nhược Dư mới khiến hắn không biết làm sao bây giờ. Khi ở phủ tướng quân bọn họ tách nhau ra ngủ, chỉ có một lần duy nhất Vân Nhược Dư muốn ngủ cùng hắn, là do bệnh phong hàn dẫn tới. Khi đó Tề Loan chỉ lo nhìn Vân Nhược Dư như thế nào, đương nhiên không có tâm tư khác. Huống chi ngũ công chúa khi đó còn mơ mơ màng màng, nhất định không nhớ rõ chuyện gì. Nhưng bây giờ thì khác. Dưới loại tình huống này cùng chung chăn gối với Vân Nhược Dư, hắn có thể nửa đêm bò dậy chép thanh tâm chú hay không? Vân Nhược Dư căn bản không biết Tề Loan đang suy nghĩ cái gì. Sửa sang lại giường đệm nằm ở bên trong còn rất chi kỷ để lại vị trí cho Tề Loan. Phu quân, mau chóng nghỉ ngơi, ngày mai chàng còn phải đến thư viện. Tề Loan, vì sao? Lúc này, nàng còn có thể nghĩ đến chuyện ngày mai tới thư viện. Nương, nương tử. Tề Loan nhìn vị trí trên giường, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy mặt hắn đỏ lên. Hắn chật vật rời mắt đi, yên lặng bắt đầu tìm cớ. Hôm nay ta còn chưa có đọc sách, nếu không thì nàng đi ngủ trước đi. Vân Nhược Dư bắt lấy chăn, có hơi nghi hoặc nhìn về phía Tề Loan. Nội tâm thầm nghĩ ngày thường không thấy hắn nỗ lực đọc sách tại sao hôm nay lại bỗng nhiên thay đổi. Tình huống hôm nay có hơi đặc biệt, phu quân vẫn nên nghỉ ngơi sớm. Sách vở của chàng đều đặt hết ở nhà, ngày mai chúng ta phải về sớm qua đó một chuyến. Vân Nhược Dư phân tích tình huống ra thật kỹ. Tề Loan thật sự đã buồn ngủ từ lâu, nhưng bây giờ căn bản không phải thời điểm để ngủ. Lúc này hắn đi ngủ chỉ có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Không được, Tề Loan không chút do dự phản bác. Nàng đã từng nói chuyện hôm nay không thể để ngày mai. Sao ta có thể lấy cớ để cho bản thân lười biếng? Tề Loan nói lời lẽ chính đáng đến ngay cả mình cũng tin. Vân Nhược Dư kinh ngạc mở mắt ra, yên lặng hồi lâu mới lên tiếng. Phu quân nói đúng, việc học vốn dĩ vất vả, sao có thể tùy tiện tìm lý do lười biếng. Ta bồi chàng, nàng nói xong liền muốn xốc chăn lên xuống giường, nhưng vẫn bị Tề Loan cự tuyệt. Không cần, hôm nay nương tử đã vất vả, nàng mau chóng nghỉ ngơi đi. Ta tự mình đi đọc sách là được. Tề Loan nói gì cũng nhất định từ chối không cho Vân Nhược Dư đi cùng. Nhưng Vân Nhược Dư lại tiếp tục kiên trì. Cuối cùng Tề Loan vẫn thỏa hiệp. Nơi này cũng không có sách vở gì. Tề Loan đoan đoan chính chính ngồi đó bắt đầu ngâm nga những văn chương trước đó mình không nhớ rõ. Vân Nhược Dư cứ thế ngồi một bên bồi hắn. Chẳng qua nàng không kiên trì được bao lâu, chỉ một lát đã ghé vào bàn ngủ mất. Tề Loan thấy nàng đã ngủ, giọng nói liền chậm lại. Vân Nhược Dư ghé vào bàn ngủ không an ổn, thỉnh thoảng còn hơi lộn xộn. Tề Loan đợi một hồi lâu mở miệng gọi nàng, thấy nàng không có phản ứng, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm một hơi. May mắn là ngủ rồi, nếu không ngủ chỉ sợ những thứ giấu trong bụng hắn đều mất hết. Sau khi Tề Loan nhìn thấy Vân Nhược Dư ngủ, liền ôm nàng đặt lên giường. Chẳng qua chỉ có vài bước hắn cũng không câu nệ cái gì. Chẳng qua bỗng nhiên thay đổi nơi khác, bất kể là ai đều không quen được. Vân Nhược Dư nhíu mày, không biết lẩm bẩm cái gì. Tề Loan lập tức nín thở, học động tác của tỷ tỷ dỗ cháu, nhẹ nhàng vỗ vào lưng nàng dỗ nàng đi vào giấc ngủ. Cũng không biết là do Tề Loan thiên phú dị bẩm hay là do Vân Nhược Dư thật sự mệt nhọc. Chỉ chốc lát nàng đã ngủ lại, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, Tề Loan có thể nghe rõ được Vân Nhược Dư nói mớ. Nàng gọi tên của hắn, mềm mại, làm người cảm thấy vui thích. Tề Loan đắp chăn đàng hoàng cho nàng, lại có hơi không muốn đi. Ngồi trên mép giường nhịn không được dùng tay khẽ chọc vào mặt Vân Nhược Dư. Rốt cuộc đang mớ cái gì? Sao lại cười vui vẻ như vậy? Vân Nhược đang ngủ dĩ nhiên không thể trả lời mấy vấn đề này của hắn. Tề Loan cũng không ngại chút nào. Hắn biết lúc này mình hẳn là nên rời đi. Chẳng qua chỉ muốn ngồi đây nhìn dáng vẻ khi ngủ của Vân Nhược Dư. Tề Loan liền có hơi luyến tiếc rời đi. Rõ ràng cũng không có gì đẹp, cùng lắm nàng chỉ ngủ một giấc, khuôn mặt sạch sẽ không trang điểm, ngay cả tóc cũng loạn, sao lại có thể không nỡ rời đi cơ chứ? Đêm dài thật dài, dù cho Tề Loan không muốn từ bỏ, cũng không ngăn được cơn buồn ngủ, tìm chăn bông trong ngăn tử ra ngồi trên trường kỷ rối rắm một hồi, cuối cùng chọn nằm dưới sàn. Trường kỷ nhỏ hẹp, ngày thường nằm nghỉ ngơi cũng thôi đi. Nhưng nếu nằm trên đó ngủ cả đêm, không chừng eo mỏi lưng đau. Đêm nay, ngoại trừ Vân Nhược Dư không có ai ngủ ngon. Một đám tâm sự nặng nề cả đêm không ngủ nổi. Ngay cả Tề Loan cũng thế, luôn tính toán thời gian trước khi Vân Nhược Dư tỉnh lại để dọn đồ trên sàn. Khi Vân Nhược Dư tỉnh lại, Tề Loan vừa mặc xong quần áo, hắn quay người lại liền thấy Vân Nhược Dư. Nàng không nói một lời, cứ thế yên tĩnh nhìn hắn, làm Tề Loan có hơi khó hiểu. Chẳng lẽ bị phát hiện sao? Nương tử, nàng sao vậy? Vân Nhược Dư xoa đôi mắt, vươn tay muốn đi tiến về phía Tề Loan. Phu quân, chàng cùng ta ngủ thêm lát nữa được không? Cả người Tề Loan lập tức cứng đờ. Nàng vừa nói gì? Vân Nhược Dư chưa ngủ tỉnh có phải không? Tề Loan suy đoán không sai. Vân Nhược Dư vừa mới tỉnh lại, cả người còn đang mơ hồ, lời nói ra đương nhiên cũng không thể tính. Nhưng Tề Loan lại bởi vì những lời này ngây người hồi lâu. Hắn bắt đầu nghĩ nếu sau này hai người thành thân, Vân Nhược Dư lại đưa ra yêu cầu như thế một lần nữa, hắn liệu có kìm chế được không? Nhưng vẫn không nghĩ ra nguyên nhân là gì. Hai người bọn họ thức dậy quá sớm, cũng không muốn quấy rầy người khác, liền để lại lời nhắn cho tổ phụ và bà bà sau đó rời đi. Sau khi trở lại phủ tướng quân, Tề Loan thu thập một hồi liền tới Thanh An thư viện. Mà Vân Nhược Dư đầy bụng tâm tư nghĩ hôm nay phải làm gì đó. Trong lòng nàng có một chủ ý nhưng lại không nói cho bất kỳ ai. Giờ ngọ đi đưa cơm cho Tề Loan, cũng không lộ ra. Chờ đến sau khi rời khỏi thư viện, Vân Nhược Dư cũng không hồi phủ, đi tới một tiệm sách hỏi trường quầy xem có thể mời Tây Tịch. Ở đâu? Tây Tịch là người đang học làm thầy hoặc là người trợ tá bên cạnh cho thầy giáo. Người ngồi phía tây của thầy giáo, bên phải, chủ tiệm cũng là người dễ nói chuyện, rất nhiệt tình chỉ đường cho Vân Nhược Dư. Nơi này cách hiệu sách không xa, ở ngay phía trước một căn nhà, chia ra hai tầng trên dưới. Ở đây có thể tìm được Tây Tịch không tồi, đều một số học sinh nhà nghèo chuẩn bị khoa cử tốn kém, cũng muốn kiếm thêm ít bạc phụ thêm vào sinh hoạt. Sau khi Vân Nhược Dư liền mang theo giỏ đồ ăn đi qua. Đợi đến khi nàng tiến vào cửa liền có vô số người ánh mắt nhìn về phía Vân Nhược Dư. Nàng quan tâm đến, lập tức đi về phía trưởng quầy nói rõ ý đồ đến đây. Trưởng quầy nghe nàng nói muốn tìm Tây Tịch, còn tưởng rằng là mời cho nhi tử. Kết quả hỏi thêm vài câu mới biết nàng đến tìm cho phu quân nhà mình. Trưởng quầy có hơi đau đầu. Tiểu nương tử, này, ngươi muốn tìm Tây Tịch cho phu quân ư? Chuyện này có lẽ nên đến thư viện tìm phu tử sẽ tốt hơn. Hiện tại phu quân ta đang học ở Thanh An thư viện. Vân Nhược Dư nhẹ giọng đáp lại. Tháng 8 phu quân ta đã phải tham gia khoa cử. Ta muốn mời Tây Tịch thay phu quân. Mấy ngày được nghỉ cũng không nên lãng phí. Trưởng quầy, một tháng Thanh An thư viện có tất cả 3 ngày nghỉ. Không cần lãng phí. Trước giờ chỉ từng nghe qua vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng. Chưa từng thấy qua đã sắp tham gia khoa cử còn muốn dạy thêm cái gì? Vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng. Mong con trai thành rồng, con gái thành phượng. Huống chi phu quân của tiểu nương tử này được quan học Thanh An thư viện lại chính là nơi tốt nhất. Học sinh ở đây ai có thể dạy phu quân nàng? Không chừng học vấn còn không bằng phu quân nhà nàng. Tiểu nương tử, yêu cầu này của ngươi có lẽ chỗ này của chúng ta không thể làm được. Cần phải từ chối thế nào mới tốt? Nhã gian lầu 2, Cố Cẩm Thời cùng nhị phò mã tới đây tìm thư tịch. Tuy nhị phò mã và nhị công chúa chưa có hài tử, nhưng nhị phò mã Vân muốn phòng ngừa chu đáo, nhất định không muốn bị người khác bỏ lại. Cố Cẩm Thời nhàn rỗi nhàm chán nên đi cùng tới đây. Chỉ ngồi được một lát, sai vặt bên cạnh Cố Cẩm Thời liền tới đây gõ cửa. Đại nhân, nô tài có chuyện muốn bẩm báo. Tên sai vặt này đã đi theo bên cạnh Cố Cẩm Thời nhiều năm. Trước nay vẫn luôn thông minh lanh lợi, nói chuyện hay làm việc đều không tìm ra lỗi. Cố Cẩm Thời biết nếu không có chuyện gì, nhất định hắn sẽ không lên tiếng quầy dày. Vào đi, nói rõ có chuyện gì. Đại nhân, khi nô tài đi lên lầu có nhìn thấy ngũ công chúa. Hình như người đang muốn tìm một Tây Tịch. Tên sai vặt nói hai ba câu đã rõ ràng mọi chuyện. Cố Cẩm Thời nghe xong liền hiểu được mọi chuyện, nhanh chóng quyết định mang theo nhị phò mã xuống lâu. Trong khi trưởng quầy đang cự tuyệt Vân Nhược Dư, Cố Cẩm Thời liền nói, vị tiểu nương tử này muốn tìm Tây Tịch sao? Vừa lúc tại hạ cùng muội phu có rảnh, tiểu nương tử cảm thấy như thế nào? Trưởng quầy, đã từng gặp qua nương tử tìm Tây Tịch cho phu quân. Không nghĩ tới hôm nay mở mắt ra có thể nhìn thấy có người chủ động muốn làm Tây Tịch. Đây không phải dạy vỡ lòng cho hài tử. Không đơn giản thế đâu. Vân Nhược Dư tỉ mỉ đánh giá hai tỷ phu trước mặt. Không có đại tỷ nhị tỷ ở bên cạnh, nàng liền bắt bẻ với hai vị tỷ phu. Nhị vị là, ta và muội phu đều là cử nhân thiên cùng năm thứ ba. Nếu tiểu nương tử không chê, không bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói rõ một chút. Cố Cẩm Thời có năng lực gặp nguy không loạn, so với Tề Loan không biết tốt hơn bao nhiêu. Nhị phò mã vốn định nói mình là trạng nguyên năm thứ tư. Nhưng đại tỷ phu nói vậy, hắn cũng không có cách nào phản bác, chỉ có thể đi theo sau yên lặng không nói gì. Vân Nhược Dư bẻ ngón tay tính toán, cử nhân năm thứ ba không phải tiến sĩ, ngày đó nhất định là thi rớt, nếu thi đậu tiến sĩ sao có thể ăn không ngồi rồi như vậy được. Nàng phải tìm Tây Tịch cho Tề Loan, tốt nhất là tìm được một cử nhân, nhưng cử nhân cũng không dễ tìm. Thi đậu cử nhân, nếu tuổi còn trẻ chắc chắn không muốn buông tay đi thi tiến sĩ. Nhiều lần thí không trúng mới có thể lựa chọn từ bỏ khoa cử. Nhưng thi đậu cử nhân cũng đủ để làm quan, tại sao lại chọn làm thư tịch được? Trong lòng Vân Nhược Dư khẽ xáo động, nhưng không lập tức đồng ý, đáp ứng với Cố Cẩm Thời tìm một tửu lâu nói chuyện yêu cầu rõ ràng. Sau khi đi tới tửu lâu, Vân Nhược Dư cũng không giấu giếm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nếu thi đậu cử nhân, vì sao không tiếp tục thi khoa cử? Chuyện là thiên cùng năm thứ tư ngẫu nhiên cảm phong hàn, chậm trễ kỳ thi, lúc này mới nghĩ có lẽ nên thử lại một lần. Bây giờ sắp tới kỳ thi mùa thu, trong lòng hai người chúng ta càng thêm lo lắng. Vừa lúc gặp được tiểu nương tử muốn tìm Tây Tịch, chúng ta cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ cần một chỗ học tập, để chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau. Cố Cẩm Thời trả lời rất chắc chắn. Sau đó Vân Nhược Dư lại hỏi thêm mấy vấn đề, hắn đều có thể ứng đối tự nhiên. Khác với kiểu bậy bạ của Tề Loan, Cố Cẩm Thời nói chuyện bằng chứng đầy đủ, vô cùng chặt chẽ. Nhị phò mã thật sự là cử nhân năm thứ ba, tuy rằng đang làm quan, nhưng cũng từ cử nhân mà ra. Nhị phò mã ngồi một bên vô cùng bội phục, nhưng rất nhanh đã hiểu được chuyện này đúng là không đáng. Nếu quyết định mời Tây Tịch, đương nhiên Vân Nhược Dư muốn dựa vào học vấn của hai người. Cố Cẩm Thời vui vẻ đáp ứng. Lúc ban đầu nhị phò mã còn nghĩ chỉ tùy tiện hỏi mấy câu thôi, nhưng không tới, nhưng vấn đề Vân Nhược Dư đưa ra lập tức khiến mình choáng váng. Thơ, thư, phú, dường như nàng đều hỏi hết qua một lần. Còn có một số vấn đề vô cùng phức tạp, nếu hai người bọn họ không có học thức hơn người có lẽ không cách nào trả lời được. Cố Cẩm Thời và nhị phò mã đối đáp trôi chảy, nội tâm Vân Nhược Dư vừa lòng không ít. Liền hỏi một vấn đề cuối cùng, nhị phò mã càng nghe càng cảm thấy nghi ngờ. Cẩn thận suy nghĩ, đây không phải là hỏi về sách luận sao? Này không phải sách luận, chẳng lẽ là đề mục của kỳ thi mùa xuân năm đó sao? Kỳ thi mùa xuân đó Ngũ công chúa mới bao nhiêu tuổi? Mồ hôi trên trán nhị phò mã chảy ròng ròng, thứ này người bình thường đúng là không đáp được. Cố Cẩm Thời cười vui vẻ đáp lại vài câu, Vân Nhược Dư cảm thấy vừa lòng gật đầu. Hai bên ước định tốt thời gian, sau khi hai bên ký khế ước cũng giải quyết được vấn đề khó khăn của Vân Nhược Dư. Vui sướng cầm theo giỏ đồ ăn rời đi, chỉ để lại một mình nhị phò mã đứng trong gió ngây ngốc. Cố Cẩm Thời nhìn bộ dáng này của hắn còn có ý tốt hỏi hắn làm sao. Nhị phò mã bất đắc dĩ đè trán, Ngũ công chúa còn cần mời Tây Tịch cái gì, nàng tự mình dạy không phải là tốt hơn sao? Học vấn này so với rất nhiều học sinh, cách biệt không phải là một ít thôi đâu. Học vấn của Tiểu Ngũ đúng là không tồi, chẳng qua do bản thân nàng không biết. Cố Cẩm Thời nghĩ đến đây, như nghĩ tới chuyện thú vị gì đó, nhẹ giọng nở nụ cười. tâm tư của Ngũ công chúa đều đặt trong thoại bản. Để có thể viết ra được thoại bản, nàng thường xuyên đi tới tàng thư lâu đọc sách. Một mình có thể ngồi rất lâu. Khi nào xem không hiểu sẽ đi hỏi Thuận đế cùng Thái tử. Lúc hai người bọn họ bận rộn, Vân Nhược Dư sẽ đi tìm tỷ phu Cố Cẩm Thời. Cũng bởi vậy, Cố Cẩm Thời vô cùng rõ ràng. Nếu trong bụng không có gì thì thật sự không thể chống đỡ được vấn đề của nàng. Nhưng nàng lại không cảm thấy học vấn của mình tốt bao nhiêu. Bởi vì bất kể nàng hỏi phụ thân, huynh trưởng hay tỷ phu, ba người bọn họ đều có thể giải đáp cho nàng. Còn có thể suy một ra ba, dáng vẻ ba người quả thật rất nhẹ nhàng, khiến Vân Nhược Dư cho rằng đó chỉ là những kiến thức cơ bản nhất mà thôi. Không nghĩ tới nàng hỏi ba người đều có học thức hơn người. Trời sinh tài giỏi, Vân Nhược Dư đã từng vì trưởng công chúa không trả lời được vấn đề của mình. Ghét bỏ tỷ tỷ không học vấn không nghề nghiệp, thường xuyên nhắc nhở tỷ phu dạy học cho tỷ tỷ. Cố Cẩm Thời thích thú, đương nhiên sẽ không vạch trần, tiếp tục hiểu lầm tốt đẹp này. Sau khi Tề Loan nghe Vân Nhược Dư mời Tây Tịch cho hắn, thật sự là không hề để ý, vất vả chờ đến ngày được nghỉ. Nhìn thấy Cố Cẩm Thời và nhị phò tới, cả người Tề Loan đều choáng váng. Vân Nhược Dư rốt cuộc trả bao nhiêu bạc mới có thể mời được thủ phụ đại nhân và tiền khoa Trạng Nguyên đến đây? Còn có, hai người kia là nhìn thấy chuyện lớn không đủ náo nhiệt sao? Cố ý có phải không? Cách chương.